Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2213, chương 2240, Chí Cao. Cùng nhân gian, khác nhau cũng không quá lớn. Không phải đối với ta như vậy, không phải đối với ta như vậy à, ta sai lầm rồi, không được, ta không thể như thế, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bị ngươi cho thiến. Đây là đối với ta lớn nhất làm nhục. Ta không chấp nhận, nha. Thánh đế vương tôn, tiến hành cuối cùng, lớn nhất giấy rùa. Hắn coi như là muốn chết, cũng là không có cơ hội nha. Linh thần, là hắn tự bảo một cái mấu chốt. Nhưng ngay khi hắn linh thần, muốn tiến hành tự mình hủy diệt thời điểm, một cổ chí cao thần ý chí vẻn vẹn khóa lại hắn. Hắn linh thần bị cáo thời điểm, hết thảy cũng không có ở đây tự do. Đây chính là không chỉ có bao gồm thể xác của hắn, ngay cả hắn tư tưởng đều là như thế. Ngươi là ưa thích bị thiến, ngươi là trường không vô kỵ chí cao thần tọa kỵ, có hiểu hay không? Nhớ, nhất định phải nhớ rõ. Nhân ngư hoàng hậu thanh âm không đứng ở thánh đế vương tôn trong đầu lễ rửa tội mà qua. Theo thời gian đưa đẩy, những thứ này liền trực tiếp tiến vào đối phương linh thần thức hải chung. Hơn nữa in dấu thật sâu in, trở thành không thể xóa nhòa một bộ phận tương đương chí cao thần lực. Chính là đáng sợ như vậy, có thể sáng tạo, có thể thay đổi, có thể cưỡng chế tính. Nô dịch hết thảy không phải là chí cao thần sinh mệnh. Cho dù là bọn họ chỉ kém một bước, cũng kém khác nghìn vạn dặm. Đúng ta là trường không vô kỵ chí cao thần tọa kỵ, ta hẳn tự thiến, sau đó mang theo chủ nhân đi minh ma đại thế giới. Thánh đế vương tôn tự lẩm bẩm sau, liền hành động. Hắn lần này cũng không có để cho nhân ngư hoàng hậu động thủ, chính mình dưới quần hất một cái, hơn 10 mét đại gia hỏa lộ ra đến, sau đó đưa tay, chính mình nắm được, lại dùng lực một cái mãnh túm, tê, sống sờ sờ, huyết lăn tăn, hàng này liền tự thiến thành công. Sau đó, nhân ngư hoàng hậu điểm ngón tay một cái, một đạo linh quang thẳng vào thiến vị trí, vết thương trả lại như cũ sau đó. Cũng từ thể xác bên trong, chém chết rồi sống lại khả năng. Có bao nhiêu lúc một đời nhị trọng thiên tối cường đại đế vương, háo sắc nhất đế vương, biến thành một cái sống sờ sờ thái giám chết bầm. Ồ, ngươi như vậy để cho hắn sửa lại trí nhớ, kia hành hạ hắn còn có cái gì ý nghĩa à? Trường không vô kỵ nhìn trước mắt hết thảy, không dừng được lắc đầu. Tựa hồ có một tí tẹo như thế nhi không mấy vui vẻ tựa như. Nhân ngư hoàng hậu lúng túng cười một tiếng nói. Đừng nóng giận mà, ta chỉ là thử một chút chí cao thần lực lượng mà thôi. Ngươi nếu không phải vui vẻ, nột, ghê gớm buổi tối ta cùng ngươi rồi. Nhân ngư hoàng hậu, thật đúng là đủ không tốt. Ở trường không vô kỵ tức giận cực kỳ, liền dùng tới sắc dụ thủ pháp. Đáng tiếc, Giang Vưu Khả ngay tại bên người đâu rồi? Trợn trắng mắt một cái đạo. Tỷ tỷ, ngươi có bản lãnh tới thật. Đừng cả ngày trêu đùa tới trêu đùa đi. Cẩn thận một ngày kia, ta thật để cho vô kỵ thu phục ngươi. Cát, ta mới không sợ. Chỉ cần hắn thích đàn bà có chồng lời nói, ta ngược lại sẽ không để ý với hắn chơi đùa. Nhân ngư hoàng hậu như thế tới một câu. Nhưng là sau đó, nàng nghĩ tới rồi Tô Cửu Nhi, theo sát, sắc mặt đó là lúc thì đỏ, làm không cẩn thận, trường không vô kỵ thật đúng là sẽ ăn nàng đây. Thực ra lúc này trường không vô kỵ giờ phút này, đối với những chuyện này, đã hoàn toàn không thèm để ý. Tu hành, tăng lên, như thế nào đánh vỡ những ràng buộc, mới là trường không vô kỵ quan tâm nhất. Chỉ có chờ đến chính mình thực sự trở thành chí cao ngày hôm đó, mình mới có thể vô địch. Đừng làm rộn, chúng ta phải mau sớm tiến tới mới được. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ ngay trước người Sở Hữu Mặt, thân hình một cái chuyển động, hắn đã tại sau đó trong thời gian trực tiếp từ hắc ám trạng thái biến thành vô hạn quang minh hình thái. Cái loại này thậm chí chí cao thần đỉnh phong khí tức thoáng cái liền tràn ngập chu vi không biết bao nhiêu ức vạn dặm phạm vi vòng. Vô Kỵ, ngươi làm gì vậy? Phải đi quang minh địa bàn? Nhân Ngư Hoàng hậu hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải, vẫn như cũ là đi minh ma giới. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc trả lời. Quang minh hình thái đi minh ma giới? Ngươi đây là đang nói đùa ta hay sao? Nhân Ngư Hoàng hậu đã kinh ngạc vạn phần. Đúng vậy Vô Kỵ, ngươi làm gì vậy? Giang Vưu Khả đưa tay nắm Vô Kỵ cánh tay. Một trận kinh ngạc, yên tâm, đây là chính xác nhất cách làm. Trong lòng có dự tính Trường Không Vô Kỵ, vui tươi hớn hở vừa nói. Sau đó, hắn một tay phất lên, một cổ đáng sợ chí cao thần lực càn quét qua Thánh Đế Vương Tôn mang đến toàn bộ bọn thuộc hạ. Rất đơn giản, lực lượng ánh sáng trực tiếp lễ rửa tội rồi bọn họ thân thể. Toàn bộ ma cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, một cái cũng không có còn dư lại. Kiền Kiền Thúy Thúy, như vậy tin tức là tuyệt đối không cho bại lộ. Đây là phải nhất định là một cái thủ đoạn. Sau đó, nháy mắt ra hiệu cho Nhân Ngư Hoàng hậu. Nhân Ngư Hoàng hậu cũng một cái vẫy tay. Thánh Đế Vương Tôn cái này hình rồng tọa kỵ nhu thuận đi tới Trường Không Vô Kỵ dưới chân. Sau đó nhẹ nhàng bò lổm ngổm lại đi. Trường Không Vô Kỵ đám người rối rít bước chân một chút, hóa thành từng đạo lưu quang, ngồi ở này tọa kỵ trên. Ông Thánh Đế Vương Tôn nhanh chóng hành động, một tiếng rung động bên dưới, không gian đặc thù loạn lưu bên dưới, xuất hiện một cái cự đại không gian vòng xoáy. Sau đó thân hình hắn một cái chuyển động, chỉ một thoáng liền dễ dàng tiến vào trong đó. Không tệ, đến hắn cảnh giới này, đi là thời không nội bộ mà không phải bên ngoài. Cái loại này qua lại tọa độ không gian cảm giác, lần nữa tới, Trường Không Vô Kỵ rõ ràng biết. Cái này Thánh Đế Vương Tôn tốc độ là hết sức kinh người. Khả năng hắn mỗi một bước đều có 1 năm ánh sáng khoảng cách. Bây giờ ở bắt đầu chạy, cái loại này tốc độ đã không cách nào tính toán. Trong lòng Trường Không Vô Kỵ nắm chắc, nếu như là chính mình phát lực lời nói, cao hơn đối phương vạn lần đều rất dễ dàng. Nhưng coi như là như thế, cũng không thể rất nhanh tiến vào minh ma giới. Rốt cuộc có bao nhiêu xa đây? Trường Không Vô Kỵ quay người lại, hỏi thăm bên người Cầm Nữ Ma Đế. Cầm Nữ Ma Đế thật biết điều, ngoan ngoãn khom người một cái sau, lại nói mấu chốt đạo. Cái này nguyên thủy vị diện thực ra rất xa xôi, khoảng cách minh ma giới chân chính vị trí không sai biệt lắm là thập vạn giới nguyên niên khoảng cách. Thập vạn giới nguyên niên, đó là có xa lắm không? Trường Không Vô Kỵ đối khoảng cách này cách nói không thể hiểu. Cầm Nữ Ma Đế phải biết Trường Không Vô Kỵ không hiểu lắm, theo sát liền trả lời. Một cái giới nguyên niên tương đương với 100 triệu năm ánh sáng. Há, đó chính là 10 tỷ tỷ năm ánh sáng. Thánh Đế Vương Tôn cước trình hoàn toàn không đáng chú ý a. Trường Không Vô Kỵ không khỏi có chút chê, tựa hồ lấy cái này tọa kỵ thí dụng cũng không có. Mấu chốt ở chỗ chính mình tựa hồ cũng không bao nhiêu tăng ích, coi như toàn lực đi đường, trong nháy mắt 10 triệu năm ánh sáng cũng không phải nói là có thể đến đây. Cũng liền ở Vô Kỵ cảm thấy có chút xa thời điểm, Cầm Nữ Ma Đế đã tiếp tục nói: chủ nhân, ngài không cần phải gấp. Minh ma giới ngoại, chỗ này phạm vi cũng thuộc về chúng ta, giống như là nhân loại trong quốc gia cái loại này. Thâm sơn cùng cốc, cách nơi này cũng liền không sai biệt lắm một cái giới nguyên niên khoảng cách. Là có một vị ban đầu tinh trí cao thần cố thủ chỗ này. Hắn coi như là hương trưởng ý tứ đi. Không đúng, hẳn là thủ quan tướng quân, chỗ của hắn, thực ra có một cái truyền tống trận, là có thể trực tiếp đưa chúng ta tiến vào minh ma giới khu vực nòng cốt. Ban đầu tinh trí cao thần, có phải hay không là, theo ta thực lực này, Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc dò hỏi, ân đâu rồi, là, thập nhị đẳng trí cao thần, có gọi đâu rồi, ta báo cho biết ngài một chút đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.